Thần đạo Đan Tôn, chương 4931, phiên ngoại đô thị thiên 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn nhún nhún vai, cười nói, cần cung tiểu nhân vật như vậy không chấp nhặt sao? Nhỏ, tiểu nhân vật, tất cả mọi người là điên. Người mặc dù là bát giai cường giả, thậm chí còn có khả năng đạt được cửu giai. Thế nhưng, Lục Hạo cũng cửu giai cường giả, lại không thể so người yếu. Người tại sao khẩu khí lớn như vậy đâu? Nhưng là, ở đây bên trong, cũng chỉ có Lục Hạo tài năng đủ áp chế Lăng Hàn. Hay là cùng đối phương bình khởi bình tọa. Cho nên, bọn họ đương nhiên không có xen vào tư cách. Chỉ có thể ở một bên ngoan ngoãn nhìn. Đại hắc cẩu tắc thì là cười hắc hắc. Cẩu gia muốn trang bức, có thể không ngại đối tượng là ai. Tùy ngươi đi, nhưng chú ý đúng mực. Lăng Hàn không sao cả địa đạo. Được, đại hắc cẩu gật đầu, hướng về Lục Hạo lung lay cái mông. Tới a, không quen nhìn cẩu gia đúng hay không? Tới đả cẩu gia a, ngươi có bản lãnh tới a, như vậy hèn mọn cùng thấp hèn. Làm cho tất cả mọi người là không đành lòng nhìn thẳng. Lục Hạo giận quá thành cười, thực sự là đủ, vô luận là Lăng Hàn hay là đại hắc cẩu, cư nhiên đều muốn hắn như không có gì. Hắn là ai vậy? Cửu giai chí cường giả, thiên hạ gần đếm chí tôn. Tốt đi, ta trước đêm này chó hoang cầm xuống, lại đem Lăng Hàn giải quyết. Hắn xuất thủ, oanh, một trưởng lộ ra, vô hình lực lượng đúng là đồ hóa, hình thành một cái bàn tay to lớn, hướng về đại hắc cẩu nắm tới. Xem cẩu ra tuyệt chiêu, lé mù người khắc kim nhãn. Đại hắc cẩu đem lắc mông một cái, tức thì một vệt ánh sáng theo thiết quần lót trên tán phát ra, bắn về phía Lục Hạo. Ngô, dù cho lấy Lục Hạo khả năng, cũng không tự chủ được lấy hai tay bảo hộ ở trước mắt, để bảo vệ con mắt không bị thương tổn. Thình thịch, đại hắc cẩu xông lên, nhân cơ hội một cước đá ra, đá vào Lục Hạo giữa hai chân. Trong nháy mắt, Lục Hạo mặt sắc tức thì biến được thảm bạch không gì sánh được. Hai tay không tự chủ được hộ tống đến giữa hai chân. Cửu giai đại năng cũng không pháp đem cái kia bộ phận luyện được đau thương bất nhập, có thể nhận trọng kích. Ngươi, Lục Hạo giận chỉ đại hắc cẩu. Quá đê tiện, quá hạ lưu, quá vô sỉ. Quảng cáo, đại hắc cẩu lung lay cái mông. Lại một đường lóe mù mắt người quang bắn tới, làm cho Lục Hạo lại chỉ có thể đi hộ tống nhãn. Thình thịch, kết quả chính là Lục Hạo giữa hai chân lại bị một đá. Mẹ nó, người liền không thể chuyển sang nơi khác đá sao? Lục Hạo đều muốn tan vỡ. Hạ thể nhạy cảm như vậy yếu ớt bộ vị, hắn cư nhiên chịu liên tiếp hai chân, đau đến toàn tâm tận xương. Nhưng hắn cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Đừng xem đại hắc cẩu đầu tiên là lấy quang mang chớp được hắn đi che, do đó lộ ra kẽ hở. Sự thực lên, như đổi một cái thực lực hơi yếu điểm người, hắn hoàn toàn có thể kịp thời phản ứng kịp, một kích liền đem đối phương oanh bạo. Nhưng là, đại hắc cẩu cũng là một cước lại một cước, bị đá hắn đản cũng phải nát. Đây là vô cùng cường đại biểu hiện. Nói cách khác, cái này chỉ chó hoang thực lực tuyệt không ở hắn bên dưới. Cửu giai dị thú, nhưng là, người rõ ràng mạnh như vậy, vì sao muốn phải dùng như thế hạ tiện thủ đoạn đâu? Cái này tâm lý được bao nhiêu âm u a? Nhưng cửu giai cường giả dù sao cũng là chí cường cấp bậc. Lục Hạo mạnh mẽ áp hạ đau đớn, hét lớn một tiếng chung, lần nữa hướng về đại hắc cẩu giết đi qua. Lúc này đây, hắn toàn bộ thần giới bị, tuyệt sẽ không lại trúng chiêu. Nhưng mà, thiết quần lót quang hoa lóe lên, Lục Hạo tức thì kêu thảm một tiếng, thân hình đều là ngã xuống. Hắn đây mã đức, căn bản đỡ không được a. Mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người. Ở đã có chuẩn bị điều kiện tiên quyết xuống, Lục Hạo thế mà còn là trúng chiêu. Đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào cái này thiết quần lót vẫn là trong truyền thuyết pháp bảo sao? Lục Hạo cũng bất khả tư nghị nhìn đại hắc cẩu. Hắn hiện tại căn bản không pháp kết luận, rốt cuộc là đại hắc cẩu mạnh đến nỗi bất khả tư nghị, hay là đối phương thân trên cái kia thiết quần lót có công hiệu nghịch thiên. Quảng cáo, hắn không còn dám chiến, chính mình nhưng là nhân loại gần đếm cường giả. Nếu như thất thủ nơi này nói, đối với cả nhân loại mà nói chính là tổn thất khổng lồ. Nguyên nhân đây, hắn lập tức gào to một tiếng, thả người mà qua, đem chính mình nhi tử nhất cái sốc lên đến, chạy như điên rời đi. Cửu giai cường giả tốc độ thực sự là mau kinh người. Chỉ là nháy mắt mà thôi. Hắn liền dẫn Lục Tùng Lai đi xa vô tung. Tiểu hàn tử, đại hắc cẩu một đường bỏ rơi hai cái chân sau xông lại. Mở ra móng vuốt liền hướng Lăng Hàn ôm tới. Nhưng ngay khi muốn dựng trên vai thời điểm, nó chợt ra chân, hướng về Lăng Hàn hạ bộ đá đi. Thình thịch, một đạo thân ảnh chợt lao tới. Đánh thẳng ở đại hắc cẩu thân lên. Yểu thọ á, đại hắc cẩu phát ra tiếng kêu thảm. Cả người tức thì bị đánh bay đi ra ngoài. Như một đạo lưu tinh. Lăng Hàn, các ngươi thật là xấu. Đi ra ngoài chơi đều không mang theo nữ. Nữ rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Một cái tuyệt mỹ vô cùng nữ tử xuất hiện. Hai tay chống nạnh. Một bộ tức giận dáng dấp. Mọi người thấy. Đều là há to mồm. Không biết chắc là biểu tình gì mới đúng. Đại hắc cẩu hèn mọn không được hèn mọn. Hèn mọn. Thế nhưng, có mạnh hay không? Mạnh mẽ, ngươi xem, cửu giai cường giả đều bị nó hù dọa chạy. Có thể thấy được lốm đốm. Nhưng mà, tên này mỹ nữ chỉ là va chạm. Liền đem đại hắc cẩu đụng phải không còn bóng. Cái này thực lực lại mạnh đến mức nào? Trời ạ, thế giới này là thế nào? Chí cường giả tiếp nhị liên tam đụng tới. Cũng là cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua. Hơn nữa từng cái cũng tuổi trẻ quá mức đầu. Ngạo kiều nữ, người lại tới cùng nữ đoạt Lăng Hàn. Hổ nữ nhìn chằm chằm nữ hoàng. Chiến ý bắt đầu mọc lên. Nữ hoàng ngạo nghễ, căn bản lười để ý các nàng đấu bao lâu. Đều vượt qua một cái điệp kỷ. Có thể các nàng vẫn là không ai phục ai. Rất tốt, Lăng Hàn cười nói. Đi tới đem hổ nữ kéo vào trong lòng. Hổ nữ tức thì đổi giận thành vui. Trở tay ôm lấy Lăng Hàn, thuận liền hướng về nữ hoàng phẫn một cái mặt quỷ, thổ một cái đầu lưỡi. Quảng cáo, nữ hoàng vẫn như cũ lạnh lẽo cô quạnh. Đối với loại đứa bé này tranh thủ tình cảm hành vi nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Tiểu hàn tử, ngươi được hảo hảo quản giáo ngươi một chút lão bà. Lão là đem cẩu gia trở thành bóng đá. May mắn cẩu gia xuyên thiết quần lót, nếu không thì chắc là phải bị đá tàn. Đại hắc cẩu không biết lúc nào lại chạy tới. Tức thì, nữ hoàng cùng hổ nữ đồng thời hướng về nó chừng quá khứ. Hết, làm cẩu ra gì cũng không có nói qua. Đại hắc cẩu chồm người lên. Dùng một cái chân sau tại trên đất vạch thành vòng tròn quay vòng. Đi, về trước đi. Lăng Hàn nói đạo. Được à, chúng ta đi đâu chơi? Hổ nữ lập tức hỏi. Lăng Hàn cười cười. Có thằng ngu quấy dày cái thế giới này vận chuyển. Ta ở chờ hắn hiện thân. Vậy để cho nữ đưa hắn lấy ra tới. Hổ nữ sung phong nhận việc. Lăng Hàn lắc đầu. Không cần. Liền cùng hắn vui đùa một chút. Tin tưởng hắn cũng có thể hiện thân. Lấy cái này tinh thể bây giờ cường độ linh khí. Nhiều lắm chính là bồi dưỡng được hay là cửu giai cường giả. Đổi đến Lăng Hàn vì cái này tinh vũ định ra cảnh giới võ đạo. Đây chẳng qua là hậu thiên cảnh viên mãn mà thôi. Thuộc về võ đạo đệ một cái tầng thứ. Mà hiện ở cái thế giới này đã sinh ra cửu giai. Cho nên, như cái này sau màn thôi thủ có cái gì mưu đồ nói. Cũng không kém đến hiện thân thời điểm. Được, hổ nữ rất không có nguyên tắc đáp ứng. Dù sao chỉ cần có Lăng Hàn cùng nàng liền hài lòng. Mọi người hồi quy. Ma thành đội tự nhiên cũng với hắn nhóm mỗi người đi một ngả. Mỗi bên trở về mỗi bên ra. Lăng Hàn bọn họ trở lại Chu Tô Thành. Chỉ là qua hai thiên. Hoa quốc 14 vị cửu giai võ đạo cường giả chung. Có 5 vị dắt tay nhau mà tới. Đây đương nhiên là vì Lăng Hàn. Nữ hoàng cùng đại hắc cẩu. Ân, còn có một cái hổ nữ. Nhiều như vậy thần bí cửu giai cường giả. Hơn nữa còn có nhất đầu sẽ nói nhân ngôn dị thú. Nhất định điều tra cái tinh tướng. Cách chương.